Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, chương 75 Dung Thành sáng sớm thoải mái Thanh Tân lại thoải mái. Nam Hy không tính là cái thích ra cửa tính cách. So với đi ra ngoài phơi nắng, nàng càng thích lưu tại trong phòng chơi game, loại này cách sống vẫn luôn bị Lục Nhiên lên án, nói quá không khỏe mạnh. Nếu không phải Lục Nhiên không hiểu được trong trò chơi mặt những cái đó cong cong vòng, chỉ sợ có thể mỗi ngày khoác một cái ra, đến trong trò chơi nhìn chằm chằm nàng sát. Phía trước Lục Nhiên đã từng như vậy trải qua, chính là mỗi lần đều bị Nam Hy phản sát, đại đại tổn hại người đại diện tiên sinh lòng tự trọng. Lục Nhiên liền từ bỏ, bất quá Nam Hy vẫn là sẽ ở mỗi ngày buổi sáng lên lúc sau tiến hành một ít thân thể quản lý. Uống một chén mật ong thủy, luyện luyện yoga, hoặc là đi chạy bộ cơ thượng động nhất động, này đối với bảo trì hảo dáng người rất có bổ ích. Tới rồi Dung Thành đóng phim lúc sau, Nam Hy đối với thời tiết thập phần thích, trừ bỏ mùa đông đặc biệt lạnh mấy ngày nay ngoại, Nam Hy mỗi ngày buổi sáng đều thích đi trong viện đi dạo. Nhạc gia đại trạch không nhỏ, ngày thường là không cho phép người ngoài hoặc là phóng viên tiến vào. Vưu Khánh Sơn đối với quay chụp bảo mật tình yêu cầu cực cao. Mỗi người đều sẽ ký tên bảo mật hiệp nghị. Hơn nữa hắn phía trước xác thật là cáo quá tự mình kịch thấu nhân viên công tác. Cái này làm cho Vưu Khánh Sơn thanh danh thập phần vang dội. Hơn nữa nơi này cho thuê đại trạch xác thật là nhà cửa thật sâu. Căn bản không có biện pháp tiến hành nhiều ít nhìn trộm. Rất lớn trình độ bảo đảm nơi này an toàn. Ít nhất không cần lo lắng ở trên đường đi bộ đi bộ. Liền chạy tới mấy cái paparazzi đem người bao quanh vây quanh. Tuy rằng thân là minh tinh rất nhiều thời điểm là muốn gánh vác khởi những việc này. Muốn gánh vác nhiều ít ca ngợi liền phải gánh vác nhiều ít trách nhiệm. Bất quá Nam Hy vẫn là có khuynh hướng có thể có một ít tư nhân không gian. Hiện tại nhạc gia đại trạch cho nàng rất nhiều tự do cùng nhàn rỗi. Kỳ thật trừ bỏ đóng phim có chút mệt nhọc ở ngoài. Nơi này thật là không thể bắt bẻ. Đầu mùa xuân Dung Thành thực mỹ. Nhạc gia đại trạch bên trong loại không ít cây đào. Đào hoa nở rộ thời điểm hết sức xinh đẹp. Nam Hy trụ trong viện này vài cọng còn không tính tốt nhất. Đào hoa vô luận lại tươi đẹp. Một cây tổng không nghĩ tảng lớn tới càng mỹ. Nam Hy cũng sửa lại trạch thuộc tính. Có đôi khi liền cầm lời kịch bồn, cũng không gọi Thượng An Sảo hoặc là Lục Nhiên, liền chính mình một người đi ra sân, đến bên ngoài đi một chút nhìn xem siêu đại khái là bởi vì Nam Hy đại bộ phận xuất diễn đều là ở chỗ này quay chụp, cái này làm cho Nam Hy đối với nhạc gia đại trạch rất nhiều địa phương đều có điểm chính mình ký ức. Cái này đại sảnh, phía trước Cố Diệt Trạch chính là ở chỗ này uống say. Cái này hành lang dài, Cố Diệp Trạch đóng vai Nhạc Thừa Hàn chính là ở chỗ này mạnh mẽ cầu hôn. Đến nỗi phòng này rõ ràng hơn, bình phong mặt sau báo quá, cửa sổ phía trước thân quá, này giường đỏ thẫm chăn gấm còn không phải là thành thân xuất diễn đêm đó dùng sao. Mm, xét thấy chỗ nào đều là Hồ Thụ Quyển cùng Nhạc Thừa Hàn nị nị oai oai nơi. Thời gian dài. Nam Hy cũng liền mặc kệ những cái đó, bất quá trong lòng đối với Cố Diệp Trạch phòng tuyến càng ngày càng thấp chuyện này chỉ sợ Nam Hy. Chính mình cũng không biết, phía trước nàng còn phát hiện một thiên rừng hoa đào, khi đó đào hoa còn không có khai, chỉ có thể nhìn đến một cánh rừng cây hoa đào toát ra tân mà mơ siêu vốn dĩ chuẩn bị hôm nay đi xem. Nhưng sáng sớm, Nam Hy lên lúc sau đem chính mình thu thập sẵn sàng. Liền cầm lấy di động, bất luận cái gì trò chơi thăng cấp đều là đáng giá hưng phấn. Dù sao buổi chiều liền phải đi đóng phim, đến lúc đó lại đi xem rừng hoa đào tương đối hảo. Ký chủ thỉnh chú ý, ta cũng có thể thăng cấp, nhân gia thăng cấp không cần tiền. Hừ, Nam Hy hoàn thành hàng ngày dỗi hệ thống thành tựu sau. Liền mở ra trò chơi, sủng vật đại quyết đấu. Cái này nguyên bản chỉ là đương tiêu khiển di động trò chơi đã thành ở Nam Hy nơi này so sánh tiêu nhạc tồn tại, mỗi lần trò chơi đổi mới đều sẽ có chút mới mẻ chuyện này. Không phải thêm chút nhi sủng vật chủng loại, chính là nhét vào đi một ít mới nhất chiêu thức, luôn có chút có thể làm người thăm dò lạc thú. Bất quá lần này trò chơi đổi mới thông cáo lại là ngoài ý muốn ngắn gọn. Lần này trò chơi sửa chữa bộ phận bác, cảm tạ Cố Diệt Trạch tiên sinh kiến nghị. À, lại là Cố Đại Thần kiến nghị. Thoạt nhìn Cố Đại Thần thực thích chơi trò chơi này à. Có phải hay không xem ngày hôm qua đại tráng bị khi dễ quá thảm. Cho nên kiến nghị đề cao khuyển khoa sinh vật vũ lực giá trị. Nhưng là chờ Nam Hy tiến vào trò chơi lúc sau. Trước mặt trực tiếp bắn ra kim sắc cửa sổ. Cái này cửa sổ thực hiếm thấy. Giống nhau ở treo giải thưởng đuổi giết sủng vật người chơi thời điểm mới có thể xuất hiện. Treo giải thưởng hình thức nhiều xuất hiện ở rất nhiều võng du. Đối kháng tính cường tương đối nhiều. Nhưng là trò chơi này tuy rằng khắc kim không ít, nhưng là đối kháng tính kỳ thật chỉ có thể nói giống nhau. Rất ít xuất hiện cái loại này nhìn chằm chằm khẩn một cái sủng vật trường hợp. Nhưng là lần này treo giải thưởng lại rất mê người. Mỗi vị nặc danh người chơi, treo giải thưởng 50 vạn kim, mục tiêu, mỗi Husky, mà cái này mỗi Husky, cũng không có bại lộ người chơi cụ thể tên, chỉ là cấp ra một cái định vị tọa độ, cùng với người chơi chân dung. Treo giải thưởng thông cáo là sẽ làm mỗi cái người chơi vừa lên tuyến là có thể nhìn đến. Nam Hy tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng ở trong lòng cảm khái. 50 vạn kim, đổi thành nhân dân tệ đây chính là một bút không nhỏ số lượng. Cư nhiên có người lấy này số tiền treo giải thưởng một con Husky. Thật là có tiền, từ từ, cái này Husky, như thế nào như vậy quen mắt. Hắn trên lỗ tai thủ sẵn cái kia kim cương tiểu nhĩ cháo. Còn không phải là chính mình ngày hôm qua đưa cho đồng tráng phi sao? Cho nên hiện tại bị treo giải thưởng. Là đồng tráng phi, ngày hôm qua hắn không phải ở đoàn chiến thời điểm đã chết thật nhiều thứ. Cũng chưa tới nhớ rõ đánh trả. Như thế nào, chết nhiều cũng bị người theo dõi. Nam Hy sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ đi nói cho bị chính mình kéo đến khắc kim hố to bên trong đồng tráng phi một tiếng. Ngàn vạn đừng lên trò chơi, nhưng là không đợi hắn đẩy ra đi. Liền phát hiện chính mình trong đội ngũ mặt hai cái màu xám chân dung đồng thời sáng lên. Một cái là Cố Diệt Trạch đại quất miêu, một cái là đồng tráng phi Husky, bất đồng chính là, Husky trên đầu đỉnh hai cái sáng long lanh đại đại hồng tự. 50, này không chỉ có đại biểu cho 50 vạn kim, cũng đại biểu cho, trừ phi là đồng tráng phi có thể ở hôm nay khiêng quá bị chém 50 thứ. Nếu không, cái này hồng danh là sẽ không bị giải trừ. Nam Hy lập tức tìm đúng đồng tráng phi tọa độ chạy tới. Nhìn đến chính là chính nhảy nhót lung tung Husky, cùng với ngồi xổm một bên yên lặng nhìn đại quất miêu. Nam Hy rác đầu lập tức chạy tới, liền phát hiện Cố Diệt Trạch quất miêu chính khí định thần nhàn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Liếm móng vuốt, bên cạnh bãi một mâm tiểu cá khô cùng một chén trà nóng. Ăn ăn uống uống, dương dương tự đắc, nhìn đến Nam Hy tới. Đại quất miêu khinh phiêu phiêu, miêu, một tiếng. Lại lấy ra một mâm tiểu cá khô. Hướng rác đầu miêu bên kia đầy đầy. Nam Hy lại không có tâm tình ăn tiểu cá khô. Nàng có chút sốt ruột nhìn bị chắn ở sống lại điểm Husky. Đáng thương vô cùng Husky đỉnh một cái kim cương mũ nhỏ. Trên người một thân rác rưởi trang bị. Vì khuất ba ba kẹp chặt cái đuôi, trên đầu con số đã rớt tới rồi, 12. Ý nghĩa, hắn đã ở ngắn ngủn 10 phút, chết 30 mấy thứ, không thể Nam Hy cứu hắn. Husky đã tự mình từ bỏ, chống làm 50 thứ qua đi lúc sau, thật vất vả đem màu đỏ tên lộng không có, ngao ngao khóc lóc chạy tới ngã xuống đất không dậy nổi. Đang ở ăn tiểu cá khô quất miêu có chút ghét bỏ nhìn hắn. Đứng lên, đạp một chân, liền đem hắn xách lên tới, nâng Husky cái đuôi hướng trong rừng cây đi đến. Husky tựa hồ còn đắm chìm ở khủng hoảng chung, móng vuốt gắt gao gãi mặt đất, ngao ô trao đổi, nhưng là lại căn bản tránh thoát không xong quất miêu móng vuốt. Một cái béo quất, kéo một cái Husky đi phía trước đi, hình ảnh quỷ dị đáng thương vừa buồn cười. Nam Hy, các ngươi đi làm gì? Cố Diệp Trạch, cho hắn luyện cấp, móc lửng, Cố đại thần ngươi ngày thường chính mình đều chạy bất động. Cư nhiên còn dám mang tiểu đệ. Cố Diệp Trạch, thuận tiện cho hắn uống thuốc. A, Nam Hy có chút ngốc, nhìn một miêu một cẩu biến mất ở trong rừng cây. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nàng khống chế được chính mình ragdoll ngồi ở vừa mới quất miêu ngồi địa phương. Một đám ăn tiểu cá khô bổ sung thể lực, mà Nam Hy chính mình còn lại là làm trò chơi quải cơ. Nàng chuẩn bị đi WeChat hỏi một chút Đồng Tráng Phi có phải hay không đắc tội Cố Diệp Trạch. Nhưng là nhìn xem thời gian liền phát hiện đã không còn sớm, mơ siêu đứng dậy. Thu thập một chút, kêu thượng An Xảo, bước nhanh tiến đến phòng hóa trang. Tựa hồ là sợ hãi chính mình đói bụng. Nam Hy cầm hai khối sô-cô-la đặt ở trong túi. Tàng kín mít, hôm nay là nhạc gia đại viện cuối cùng một tuồng kịch. Chỉnh bộ diễn thời gian trình tự, nhạc gia đại viện đứng thực trọng xuất diễn. Bất quá này bộ diễn kết cục là ở thành phố điện ảnh quay chụp. Chính là phía trước Vưu Khánh Sơn kiên trì muốn chụp thượng ba cái phiên bản kết cục. Lần này trở lại nhạc gia đại viện, quay chụp phần lớn là ấm áp xuất diễn, dùng để xen kẽ ở điện ảnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ở nàng đuổi tới quay chụp nơi sân thời điểm, nhìn đến chính là đã mặc xong rồi diễn phục Cố Diệp Trạch. Cũng không có chụp mũ, cổ áo cũng là hơi hơi buông ra, ngồi ở dưới tàng cây trên ghế nằm, dùng kịch bản cái ở trên mặt bộ dáng. Này cũng không phải Nam Hy lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệp Trạch như vậy hành động. So sánh với người khác thả lỏng phương thức, Cố Diệp Trạch càng thích một người lẳng lặng tìm một chỗ ngốc. Mang lên kịch bản, nếu đi vào là có thể đủ nghe được Cố Diệp Trạch dùng đầy nhịp điệu thanh âm bối lời kịch thanh. Âm mơ siêu bất luận cái gì một cái diễn viên đều không thể dựa vào thiên phú ăn cả đời. Thiên phú quyết định ngươi hạn mức cao nhất có bao nhiêu cao. Nỗ lực tắc sẽ làm ngươi vô tận tiếp cận có thể làm được tốt nhất. Nam Hy tay chân nhẹ nhàng nhắc tới làn váy, chuẩn bị đi qua đi. Lại nghe đến Cố Diệp Trạch thanh âm vang lên. Phu nhân, ngươi hôm nay nhìn lên nhưng không có ngày xưa đẹp. Nói hưu nói vượn, ta khi nào khó coi. Ta khi nào đều đẹp. Đối chính mình nhan giá trị mê chi tự tin Nam Hy trừng mắt nhìn trừng mắt. Quay đầu lại, lại nhìn đến Cố Diệp Trạch căn bản không có nhấc lên trên mặt kịch bản. Gió thổi qua trên cây đào hoa cánh sôi nổi rơi xuống. Có mấy cái liền rơi xuống Cố Diệp Trạch trên người, ăn mặc diễn trung trang phục Cố thiếu soái, liền như vậy ngồi ở trên ghế nằm. Chân dài giao điệp, rõ ràng hẳn là lãnh như là bệnh người. Cố tình bởi vì này mấy cái phấn phấn cánh hoa thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Thực mau Nam Hy cũng nhớ tới. Những lời này, rõ ràng là trong phim mặt lời kịch, không tự giác sờ sờ mặt. Nam Hy biết chính mình tưởng sai rồi. Đang chuẩn bị im ắng đi, liền nhìn đến có chút cánh hoa rơi xuống Cố Diệp Trạch trên mặt kịch bản thượng. Không chỉ có như thế, bị Cố Diệp Trạch phóng tới một bên vài tờ tán xuống dưới lời kịch trang bị này trận gió thổi tới. Rồi trên mặt đất, đồng dạng là diễn viên, Nam Hy rất rõ ràng ở bối từ xuyến từ thời điểm kiêng kỵ nhất bị quấy dày. Cho nên Nam Hy không có mở miệng, mà là vẫn như cũ dẫn theo váy. Ăn mặc mềm đế dày thêu, đi ở trên đường lát đá cũng không có chút nào thanh âm mơ siêu bước nhanh qua đi. Đem tán trên mặt đất trang giấy nhặt lên tới, Nam Hy đang chuẩn bị thả lại đi thời điểm, lại nghe đến Cố Diệp Trạch một tiếng hừ nhẹ, khó coi, sao có thể, nàng khi nào đều là đẹp, Nam Hy tay một đốn. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, những lời này, lời kịch thượng, có sao, giống như... Không có đi, ân, Cố Diệp Trạch quả nhiên hiểu ta. Câu này từ thêm hảo. Tuy rằng Cố Diệp Trạch nói chuyện thời điểm không biết chính mình ở bên cạnh. Nhưng là Nam Hy vẫn là vui vui vẻ vẻ đem giấy phóng tới một bên. Sau đó còn thuận tiện đem chính mình lấy tới hai cái sô-cô-la kẹo chung một cái phóng tới Cố Diệp. Trạch lời kịch bổn thượng. Động tác có điểm trọng. Bất quá giống như Cố Diệp Trạch cũng không phát hiện. Nam Hy cũng liền không hề quấy rầy hắn, cười rời đi, liền ở Nam Hy đi xa khi, nguyên bản vẫn luôn không có động tác Cố Diệp Trạch chậm rãi nâng lên tay. Dùng mang theo màu đen bao tay thon dài ngón tay nắm cái mặt kịch bản. Hơi hơi nâng lên, hẹp dài đôi mắt nhìn đi xa nữ nhân bóng dáng. Mơ hồ, còn có thể nghe đến trong không khí nhàn nhạt hoa quế hương. Cố Diệp Trạch cũng không có lập tức đứng dậy, mà là thật cẩn thận đem lời kịch bổn cầm lấy tới. Đôi mắt nhìn mặt trên vài miếng đào hoa cánh, còn có một cái nho nhỏ sô-cô-la keo. Cầm lấy sô-cô-la, Cố Diệp Trạch không có ăn, mà là đặt ở lòng bàn tay nhìn chằm chằm nhìn hảo một trận. Cẩn thận bỏ vào túi tiền, sau lại cảm thấy không tốt, như vậy ngốc sẽ hóa rớt. Hắn đơn giản đem lời kịch bổn cuốn lên tới, nâng sô-cô-la, đứng dậy, bước nhanh đi vào nhà ở. Nam Hy đang ở nghe Vưu Khánh Sơn giảng diễn. Trận này diễn Nam Hy muốn phí một phen sức lực, yêu cầu làm sự tình cũng nhiều. Vưu Khánh Sơn khó tránh khỏi muốn nhiều dặn dò một ít. Mà Cố Diệp Trạch còn lại là đem lời kịch bổn bên trong bọc giấy gói kẹo sô-cô-la đảo ra tới. Giao cho Lâm Thượng, bảo quản hảo, đừng cho nó hóa, nói xong. Cố Diệp Trạch liền đem lời kịch vốn cũng đưa cho hắn. Lúc này mới bước nhanh đi hướng nội thất, bảo quản cái gì, bảo quản sô-cô-la, Trạch ngươi gần nhất ham mê càng ngày càng kỳ quái. Lâm Thượng cảm thấy chính mình ra đầu đều là nhất trừu nhất trừu. Quay đầu, liền thấy được Lục Nhiên lạnh nhạt mặt, Lục Nhiên nhìn chằm chằm kia viên sô-cô-la, miệng không tiếng động nhích tới nhích lui, không biết ở thấp giọng nói cái gì. Lâm Thượng cũng không có chú ý tới Lục Nhiên bất đồng thần sắc. Tuy rằng trong lòng đối với Cố Diệp Trạch yêu cầu có rất nhiều tào muốn phun. Chính là Lâm Thượng vẫn là cầm này viên sô-cô-la bước nhanh hướng cách đó không xa phòng trong xe. Mặt đi, đoàn phim cung cấp chỗ ở, cũng trang bị hẳn là dùng rất nhiều đồ vật, nhưng là mang lên phòng xe đã là Lâm Thượng thói quen. Phía trước vẫn luôn vô dụng đến. Hiện tại, nhìn, không phải dùng tới rồi sao? Lâm Thượng mở ra phòng trong xe mặt tủ lạnh phóng không ít danh rượu. Này đó đương nhiên không phải vì Cố Diệp Trạch chuẩn bị, mà là ở tất yếu thời điểm, lấy ra tới cấp cùng tổ những người khác, hoặc là tiệc tối điều hòa, hoặc là sắp chia tay lễ vật. Ở nhân tế quan hệ phương diện, Lâm Thượng muốn nhọc lòng sự tình có rất nhiều. Bất quá hiện tại, này đó danh rượu tính cái gì? Cùng ăn di động bi thảm hồi ức so sánh với, cái gì đều không tính. Đây là một đống có nhan sắc thủy nhi. Dịch khai vị trí, nhường ra chính giữa nhất vị trí. Lâm Thượng thật cẩn thận đem sô-cô-la bỏ vào đi. Nhưng là làm xong này hết thảy, Lâm Thượng đột nhiên khóe mắt run rẩy đóng lại tủ lạnh. Hắn thề, chính mình về sau nhất định không bao giờ khuất phục với họ Cố kia hai tên gia hỏa dâm uy. Ta thề, ta về sau thà rằng đói chết, cũng, đinh, lấy ra di động, liền nhìn đến mặt trên đến từ chính Cố Cảnh Hòa một cái chuyển khoản tin tức. Rất nhiều linh, nhìn liền vui vẻ, đi theo cùng nhau tới còn có một câu. Đối với ngươi phía trước công tác khen thưởng, hy vọng về sau tiếp tục nỗ lực, móc lửng, ân, Cố gia vẫn là thực tốt. Bọn họ cơm cũng ăn rất ngon mà ở phim trường, Vưu Khánh Sơn tin tưởng tràn đầy cầm lấy đại loa, một tiếng giống to, các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình, action, Hồ Thụ Quyển trên đầu cột lấy giải lụa, tóc dài tùng tùng kéo, trên trán có hãn, trên mặt phấn trang chưa thi, môi cũng không giống như là thường lui tới như vậy khỏe mạnh đỏ tươi, mà là nhàn nhạt phiếm màu trắng. Hiển nhiên là vừa rồi dùng đủ sức lực, vừa mới sinh xong hài tử. Hồ Thụ Quyển trên mặt thoạt nhìn có chút bạch, không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là dùng sức lực quá tàn nhẫn. Lúc này nhìn đi lên suy yếu không được, bởi vì trong phủ hạ nhân tôi tớ, phần lớn là nam nhân. Lúc này là cho Nam Hy đỡ đẻ nữ hộ sĩ ôm hài tử. Cười cấp Nam Hy xem, nhạc phu nhân, là cái xinh đẹp tiểu thiếu gia. Xem mặt mày liền cùng ngươi giống, Nam Hy cười cười. Chẳng qua chỉ là một cái tươi cười cũng có thể hao phí sức lực. Hướng tới nữ hộ sĩ vẫy tay, nữ hộ sĩ lập tức hiểu ý, đem hài tử phóng tới Nam Hy bên người, làm Nam Hy có thể nhìn một cái nhìn xem ơ siêu Nam Hy móng tay bị tu sửa thập phần trơn nhẵn. Sẽ không lo lắng thương đến hài tử, nhưng là nàng cũng không dám dùng ngón tay đi chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt. Cái này vật nhỏ mặt a, giống như là một uông thủy giống nhau mềm mại, giống như bính một chút liền nát dường như, chỉ là dùng lòng bàn tay đi sờ. Một chút, hai hạ, không dám nhiều sờ, chỉ là nhìn cười, nữ hộ sĩ nhìn cũng cảm thấy thư thái. Kỳ thật nàng đối Nhạc Thừa Hàn là có chút sợ. Vị này thiếu soái trước kia liền hung, lần này đã trở lại, không chỉ có hung, trên mặt còn nhiều cái mặt nạ, nhìn này liền cùng la sát dường như, làm người xem cũng không dám xem ơ siêu cố tình hắn phu nhân thực hảo. Đãi nhân khiêm tốn, vừa mới sinh sản thời điểm vẫn luôn thực nghe lời, không xảo không nháo, rất phối hợp nàng công tác, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được mặt sau cửa mở. Nữ hộ sĩ đang muốn phải về đầu nói không thể thấy Phong. Liền nhìn đến Nhạc Thừa Hàn đã đi đến. Trong phòng, còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Cái này làm cho Nhạc Thừa Hàn hoảng sợ. Hắn biết nữ nhân sinh hài tử không thoải mái. Nói là ném mệnh cũng có. Cho nên ở Hồ Thụ Quyển mang thai thời điểm, Nhạc thiếu soái đều thật cẩn thận hống, che chở, phụng, sợ có một chút không tốt. Bác sĩ nói hài tử không thể quá lớn, không hảo sinh, hắn liền hận không thể làm trong phủ đầu bếp đem đồ vật phối hợp hảo một chút. Lại hảo một chút, bác sĩ nói sản phụ không vận động sinh không ra, hắn liền mỗi ngày về sớm tới một cái giờ, mang theo nhà mình phu nhân đi ra ngoài xem đào hoa. Mang theo nàng đi bộ, trở về cho nàng xoa chân, không có một chút ít câu oán hận. Mà ở Hồ Thụ Quyển sinh thời điểm, hắn liền ở bên ngoài, thẳng tắp đứng, đôi mắt trừng mắt đều đỏ, thật vất vả sinh xong rồi. Bác sĩ cũng nói thực thuận lợi, chính là lúc này tiến vào lại còn có thể nghe đến huyết hương vị. Dầu dĩ áp lực khó chịu, nhưng là Nhạc Thừa Hàn quản không được nhiều như vậy, vội vàng đi đến mép giường, nhìn nhà mình phu nhân, nữ hộ sĩ vội vàng tiến lên ôm lấy hài tử, hống. Đứng ở một bên, nói đến cũng quái, kỳ thật vừa mới Nam Hy một người, cũng không cảm thấy có cái gì, chính là hiện tại thấy được Nhạc Thừa Hàn, vừa rồi đau, vừa rồi khổ, đột nhiên lập tức liền toát ra tới, nước mắt doanh ở hốc mắt, lại không dám khóc, nghe nàng nương nói, sinh xong hài tử khóc là muốn hư đôi mắt, cho nên nàng chỉ có thể hàm chứa nước mắt, mềm mại lôi kéo Nhạc Thừa Hàn tay, đau, đau thực. Nhạc Thừa Hàn giống như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau bắn lên tới. Đầu thiếu chút nữa khái trên giường trên giá, hướng tới bên ngoài kêu. Phu nhân nói đau, làm sao bây giờ, bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, này như thế nào trả lời. Nói cho thiếu soái sinh hài tử đều đau, có thể hay không bị tấu. Hồ Thụ Quyển không cho hắn dối dám, túm hắn kéo kéo, đau, ta có thể chịu đựng. Ta chính là cùng ngươi nói một chút, thật sự rất đau, Nhạc Thừa Hàn đột nhiên ngồi xuống. Không dám động Hồ Thụ Quyển, chỉ lo nhẹ giọng nói dễ nghe lời nói hống nàng. Một lát sau, Hồ Thụ Quyển đột nhiên nói, ngươi nhìn một cái ta, chính là còn xinh đẹp. Phu nhân, ngươi hôm nay nhìn lên nhưng không có ngày xưa đẹp. Những lời này, Nhạc Thừa Hàn ở trong lòng xoay cái vòng nhi, lại chưa nói ra tới, mà là nói. Phu nhân khi nào, đều là đẹp, ta đều thích một câu, làm Hồ Thụ Quyển cười rộ lên, nước mắt còn không có ra hốc mắt đã bị nàng khóc không có. Nhưng là đúng lúc này, Hồ Thụ Quyển đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Hơi hơi quay đầu, Lưu Hộ Sĩ, đem đại bảo ôm tới cấp Thừa Hàn nhìn một cái. Lưu Hộ Sĩ, Nhạc Thừa Hàn lúc này mới nhớ lại tới, Nga đối. Chính mình giống như nhiều đứa con trai, chính là này vừa nhấc đầu, lại xảy ra chuyện nhi, Lưu Hộ Sĩ, người đâu, Hồ Thụ Quyển đồng tử hơi co lại, một phen xả Nhạc Thừa Hàn vội vàng trấn an nàng, nói đi tìm xem ơ siêu chính là ai có thể biết, này một tìm, chính là gần 3 tháng thời gian, cát, trận này diễn sau khi kết thúc, tất cả mọi người đứng lên, chúc mừng bọn họ. Nguyên nhân vô nó, cuối cùng một màn diễn phía trước ở thành phố điện ảnh đã chụp. Còn chụp ba cái phiên bản. Nói cách khác, một màn này diễn kết thúc sau. Tình Thâm Bất Thọ, đóng máy, Nam Hy cười đi qua đi cùng Vưu Khánh Sơn ôm. Vưu Dâu Sồm cười nhìn Nam Hy, nói, hi hi a, nhớ rõ về sau thường liên hệ, đây chính là cái hạt giống tốt. Nhiều làm tốt quan hệ không tật xấu. Nam Hy cười gật đầu, rồi sau đó liền nghe được Vưu Khánh Sơn nói, không có gì có thể đưa cho ngươi. Như vậy đi, này bộ kịch ngươi thích cái gì đạo cụ, nói ra ta là có thể đưa ngươi, lời này vừa ra. Nam Hy liền giơ lên tay, tay nàng thượng, bộ một cái sáng long lanh đá quý nhẫn. Nam Hy vẻ mặt khát vọng, ta có thể muốn cái này sao? Vưu Khánh Sơn rất hào phóng gật đầu. Kỳ thật đối với đạo cụ tổ sự tình, Vưu Khánh Sơn chỉ chú ý kết quả không chú ý quá trình. Thứ này Nam Hy thích liền đưa nàng, rồi sau đó Vưu Khánh Sơn nhìn về phía một bên Cố Diệp Trạch. A Trạch, ngươi có cái gì muốn sao? Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn nhìn kịch trung Hồ Thụ Quyển cùng Nhạc Thừa Hàn phòng ngủ. Nhìn nhìn mặt trên chăn, nhàn nhạt nói, ta muốn cái này, đỏ thẫm gấm vóc chăn bông. Thoạt nhìn nhưng thật ra vui mừng, đây là kịch hai người từ thành thân đêm đó bắt đầu liền ở dùng chăn. Đảo không phải cái gì lãng mạn, mà là, Vưu Khánh Sơn cảm thấy cái này nhan sắc đẹp, liền vẫn luôn dùng, nhưng là, muốn cái này làm gì? Vưu Khánh Sơn sửng sốt một chút, nói, ngươi phải bị tử, đúng vậy, một chăn, Cố Diệp Trạch nói xong, liền đi qua đi, bế lên chăn muốn đi. Một chăn vẫn là cả đời ngươi nói rõ ràng, Vưu Khánh Sơn đảo không phải luyến tiếc một giường chăn, thật sự là truyền ra đi, chính mình đóng máy, đưa cho ảnh đế một giường chăn, ân, tuyệt đối sẽ bị chê cười. Bằng không, A Trạch, ngươi lại tìm cái chính mình muốn. Cố Diệp Trạch nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Nam Hy, thần sắc nhàn nhạt, ta muốn, ngươi không cho được, không rõ nguyên do Nam Hy. Vẻ mặt mộng bức Vưu Khánh Sơn, đoán ra nội tình Lâm Thượng, Lâm Thức Sốc Bàn chấm JPG. Hết chương.